Chương 835, sáng ngày thứ 2, cầu vuốt. Chương 835, sáng ngày thứ 2 cầu vuốt tốt, canh thứ 3 ngày thứ 2, làm kia chân trời xa xa, Thái Dương mới vừa từ kia tầng mây dày đặc bên trong tránh thoát được, đem kia ấm áp quang mang soi sáng hướng bốn phía thời điểm. Trương Tưởng không coi vào đâu, con ngươi cũng là hơi vòng vo bắt, mở hai mắt ra. Ừ, đã là sáng sớm rồi không? Trương Tưởng cảm thụ được vậy theo bắn vào bên trong phòng quang mang, hơi mị lấy mắt nhìn. Thế nhưng, ở chỉ một lúc, Trương Tưởng liền ở trong ngực của mình cảm giác được cái gì, chỉ thấy Sổ Dạ hơi địa quyển giúp thân thể, bị hắn thật chặt cùng ôm ở trong lòng. Giống như là ca ca ôm muội muội, Sổ Dạ ngồi ở Trương Tưởng trong lồng ngực, nằm Trương Tưởng trên lồng ngực. Hài hòa mà đang ở cái này là thời điểm, Sổ Dạ cũng là từ trong giấc ngủ, chậm rãi chuyển biến đến rồi nửa ngủ nửa tỉnh chi bên trong. Ừ, vừa mới tỉnh hồn lại Sổ Dạ có chút mơ hồ, hai mắt có chút ngông lung nhìn thoáng qua vật chung quanh. Nhưng lập tức, nàng liền phát hiện chính mình dường như đang nằm ở một cái ấm áp trong lồng ngực. Hơn nữa kia chu vi cũng không tính quá hoàn cảnh quen thuộc, cũng là để cho nàng cảm thấy hơi vô cùng kinh ngạc. Bất quá, ở vào nửa ngủ nửa tỉnh trong Sổ Dạ, cũng là còn chưa có lấy lại tinh thần đến, đây rốt cuộc đại biểu cho cái gì? Nói cách khác, ta bây giờ là ca ca nữ bằng hữu, chuẩn thê tử sao? Sổ Dạ đỏ mặt mà nghĩ đến. Hài hòa mà ngay tại lúc này, tỉnh chưa Trương Tường đưa ra tay trái, hơi đem Sổ Dạ cho hùng ôm vào ngực trong, nhẹ giọng hướng về phía còn đang làm bộ lấy ngủ say Sổ Dạ hỏi. Mà đang do dự sau một hồi, Sổ Dạ cũng là lên tiếng. Sổ Dạ khẽ cúi đầu, đỏ mặt, phát sinh có chút mảnh nhỏ mỗi vậy thanh âm. Có muốn hay không ngủ một hồi nữa? Con á Trương Tưởng mang trên mặt nhu tình, nhẹ giọng hỏi. A, cái kia, không cần, trời đã sáng, bọn ta hạ phải đi nấu cơm. Cảm thụ được Trương Tưởng ôm, Sổ Dạ tuy là vẫn là cảm giác được xấu hổ không gì sánh được, nhưng nội tâm của nàng trong cũng là cảm thấy ấm áp, không khỏi đúng mang theo ý xấu hổ mà nhẹ giọng đáp lại nổi lên Trương Tưởng thoại ngữ tới. Tờ S tắt hoa, sung sướng mặt khác, tiếp tục cầu thả, cầu toàn định. Cầu thả, cầu vô tốt.